Lan Ninh tim đập thình thịch, trong không gian tối đen cô cảm nhận được người phía sau cũng đập vô cùng gấp gáp. Mùi hương nước hoa nam tính len lén vào trong mũi, bà xã. Dọa em sợ rồi, giọng Quân Tâm vang lên ôm lấy eo cô, em biết là anh mà. Cô cũng ôm lấy anh nói nhỏ, vì khu này là khu dân cư an ninh cực tốt, chưa có trường hợp bắt cóc nào xảy ra ở đây cả, nhớ em. Anh dụi mặt vào trong cổ cô hít hà mấy hơi, mai em về còn không được sao. Cô vỗ vỗ vai anh như dỗ một đứa trẻ. Nhưng xa em một chút anh cũng cảm thấy nhớ vô cùng. Vợ, hay em mang anh về nhà đi, được không? Anh chân thành nhìn cô giờ khóc giờ cười, ở nhà cô còn một đống rắc rối vẫn chưa giải quyết xong. Giờ mà mang anh về thì ba cô có khi giơ chân lên mắng ấy chứ, đừng có học trẻ con làm nũng. Cô đánh lấy bàn tay đang vẽ vòng trên eo, đáng ghét. Anh há miệng cắn một ngụm trên cổ cô vừa há miệng định mắng thì anh đã nhanh hôn lấy môi cô. Anh đưa lưỡi sang dễ dàng tìm được lưỡi cô mà chơi đùa. Trong hẻm nhỏ vô cùng tối, cơ bản cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ là tai nghe được âm thanh hôn môi, tiếng nước bọt, tiếng yết hầu anh lên xuống vô cùng rõ ràng, hai người cũng không kiêng kỵ gì mà ôm hôn nhau phát ra những âm thanh chóc chóc. Anh mút lấy bờ môi ngọt ngào của cô, chiếm giữ nó như một vị anh hùng chiếm lấy lãnh thổ của mình mà mặc sức cường bạo chơi đùa. Cô cũng thuận theo anh mà càng há miệng lớn hơn để anh có thể dễ dàng nuốt lấy, anh tách môi cô ra. Một sợi chỉ bạc lành lạnh kéo ra khoảng cách giữa hai bờ môi, anh làm ở đây, được không? Anh khàn giọng sát bên tại cô hỏi nhỏ, cô lắc lắc đầu muốn kháng cự, nhưng lại một lần nữa bờ môi bị anh chiếm giữ. Anh lần này lại xâm lược mạnh hơn, cắn lấy môi cô mà cuồng dã mút lưỡi, cô thở dốc phát ra những âm thanh ư a bên trong họng. Anh thì lại càng kích thích hơn, mỗi chiếm lấy cô, mà bàn tay cũng không an phận luồn vào trong áo lót bóp lấy bầu vú sữa ngọt ngào. Vợ, anh khàn giọng gọi nhỏ, anh nứng, cô khẽ đẩy anh ra nhưng sức lực không thể đẩy anh nổi, ở đây không được đâu, em đừng rên to là được, vợ. Em không muốn anh sao? Anh cọ mũi lên vành tại cô nóng bừng, em, ngoan, anh vén váy cô lên mông rồi kéo quần lót xuống, đừng, .ans, cô muốn bắt lấy tay anh nhưng đã quá muộn, anh cúi người nâng một chân cô gác lên vai, cô phải dựa vào tường để đứng vững. Bên dưới anh đang dựa theo bản năng mà tìm kiếm nơi tư mật đầy nhựa sống. Anh sờ mép quần lót bên chân cô, đã ướt rồi này. Anh cười nói, cô đỏ bừng mặt, mặc dù trong bóng đêm không ai có thể nhìn thấy rõ ai nhưng cô vẫn không thể không đỏ mặt. Lại bị anh nhìn thấu, thật ra cô cũng cảm thấy vô cùng kích thích, nước chảy thật phí, anh thè lưỡi liếm một đường dài theo mép lồn, một cơn lạnh lẽo vừa cuốn qua khiến cô bật lên tiếng, anh thật biết cách chơi đùa cô, anh, cô siết lấy tóc anh vẫn chăm chú liếm dọc theo mép lồn. Lưỡi không ngừng chơi đùa hột le cứng cắn, bên trong nước dâm không ngừng rỉ ra, như bị anh kích thích lại còn siết lấy lưỡi anh vô cùng mềm mại, sướng không? Hửm. Anh vừa đá lưỡi vừa khàn giọng hỏi, sướng, .ass, cô há miệng thở dốc, rên nhỏ thôi. Em muốn mọi người đến nhìn chúng ta đụ nhau, hả? Anh khiêu khích cắn lấy hột le, cô lấy tay bịt chặt miệng, vừa rồi khi anh cắn nhẹ hột le khiến cả người cô mềm nhũn vì kích thích. Một dòng điện chạy xe thẳng lên đỉnh đầu cô. Cô lắc đầu như van xin, lại không thể thốt lên tiếng rên gì. Trong hẻm vắng, chốc chốc lại vang lên tiếng nhóp nhép nước lồn. Tiếng lưỡi mút sột soạt vô cùng dâm đãng, anh tách môi ra khỏi lồn, hai bên mép môi ướt đẫm nước dâm. Anh khẽ liếm môi, liếm sạch dòng nước dâm đãng của cô. Anh đứng dậy ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, anh không đợi được nữa. Anh khàn giọng kéo khóa quần xuống, đưa mông lại đây. Anh đẩy mặt cô về phía tường ra lệnh. Cô vẫn trong cơn khoái lạc ban nãy, giờ như một con búp bê mặc anh ra lệnh. Cô ngoan ngoãn đưa mông về phía anh, hai tay chống lên tường. Phía dưới, váy đã tốc lên cao, chiếc quần lót cuộn tròn nằm dưới chân giày, anh cũng không nói nhiều mà lấy tay sục cặc căng cứng rồi đây một phát thật nhanh vào trong. Khi cặc lấp đầy trong lồn, cả hai người đều thở ra một hơi đầy khoái lạc, chơi như vậy có kích thích không? Anh cầm lấy eo cô vừa nắc cặc vừa hỏi, cô không còn sức. Dựa hẳn cả người lên bức tường há miệng thở, sướng, cô thành thật đáp, lồn em lại khít hơn, chết tiệt, em muốn giết chết anh hả vợ, anh nắc mạnh, bên trong lồn vì bị kích thích mà siết lấy cả không buông, từng dòng nước chảy ra ấm áp, âm thanh nhóp nhép của nước lồn và tiếng ra vào nông sâu của các. Hoàn toàn khoái đảo tâm hồn dâm dục của hai người, sướng lồn quá. Nắc mạnh đi anh, cô rên rỉ, đĩ dâm còn muốn mạnh nữa. Anh nhấp cặc liên tục. Nắm lấy eo cô mạnh bảo, đụ chết em, .ass, .ass, mỗi một lần nắc sâu, cả người cô bị động dồn đến bên tường, mờ thanh bạch vang lên, tiếng thắt lưng của anh leng keng theo từng nhịp nắc. Hai người không dám rên lớn, sợ âm thanh bị người khác phát hiện. Chỉ nghe được tiếng thở dốc dồn dập, a hát hát, anh như được dòng nước tưới qua, tràn đầy sức sống mà nắc liên tục vào trong lồn. Bàn tay ban đầu chỉ nắm eo cô nhưng hiện tại đã bóp lên bầu vú sữa. Anh siết lấy vú khi mỗi lần nhấp sâu vào trong, cô chỉ biết há miệng thở, mặc anh phía nhau nhấp cặc liên tục vào trong lồn không ngừng chảy nước, cô cảm thấy mình như rơi vào một khoảng trời mênh mông. Ở đó chỉ có hai người, anh và cô đang trao nhau những gì hạnh phúc nhất. Và cô yêu thích anh đến cuồng nhiệt, đến mức muốn từng dòng máu, từng tế bào, thậm chí từng con tinh trùng của anh cô cũng muốn khám sau nó vào trong người mình, anh nhấp thêm vài trăm cái thật nhanh rồi nhanh chóng rút cặc ra khỏi lồn. Một dòng nước lồn tuôn ra xối xả, chảy dài từ trên mép lồn chảy xuống gót chân. Anh đẩy mông cô lên cúi xuống há miệng nút sạch nước trong lồn, a hát hát, cô rên lớn, lưỡi anh luồn vào bên trong cuốn lấy sạch nước lồn. Anh bị nghiện bú lồn, anh thích nuốt nước dâm của cô. Mỗi lần đụ nhau, anh thích nhất là liếm mút đến cô co giật mà phun nước, sướng không? Anh ôm lấy eo cô cọ bên tai, anh biết cô vừa trải qua cao trào, cô thở dốc kịch liệt vì ép đi tiếng rên nên cô càng thêm vật vã. Cô yên để anh ôm trong ngực, cảm nhận cặc vẫn căng cứng phía dưới chìa vào mông, anh chưa bắn. Cô thở dốc hỏi, chưa? Anh muốn kích thích hơn. Anh cúi xuống kéo quần lót cô ra khỏi chân, rồi bỏ vào túi quần, cô há miệng muốn đòi lại quần lót thì bị anh kéo ra khỏi hẻm tối, khi ánh đèn đường chiếu lên gương mặt hai người đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Hai người đều thở dốc rất là kỳ lạ, anh muốn đi đâu? Cô bị anh kéo lên tiếng hỏi, bên dưới không có quần lót, cô cảm thấy vô cùng trống trải. Anh cong môi cười không nói, chỉ siết chặt lấy tay cô không chịu buông. Tuy vậy nhưng vẫn không để cô phải, đau, lên xe đi. Anh mở cửa sau xe kéo cô vào, xe anh đỗ ngay bên vỉa hè công viên, giờ này cũng ít người qua lại, nhưng vẫn có nhiều ông bà tập thể dục chạy ngang, bên trong xe cô bị anh đặt nằm lên ghế, hai chân banh ra giơ lên cao. Anh nằm trên đút cặc vào nắc nhịp nhàng, trong xe không ai nghe thấy. Anh muốn nghe em rên. Anh cúi người hôn phớt trên môi cô cười giảo hoạt nói. A hát hát, a hát, cặc anh vào sâu quá, cô lúc này không còn lo lắng gì mà rên rĩ phóng đãng. Cô biết anh thích nhất là cô như thế này, anh cong môi hài lòng, em nói xem khi xe nhún nhảy liên tục thì có ai tò mò lại xem không, vừa nói anh lại vừa nắc mạnh, xe rung lắc lanh canh theo nhịp nắc của anh, từ, từ, thôi anh, chấm ass, cô bị nói đến kích thích, lồn tự động siết mạnh bên dưới, a hát hát, đủ, chấm ans sẽ cho người ta thấy em dâm đãng banh lồn cho trai đủ. Anh tà ác nói, a hát hát hát, người ta sẽ thấy rên rĩ dưới cặc anh, em là đồ dâm đãng a hát hát, anh vừa dâm đãng nói vừa liên tục điên cuồng, em, sướng, a hát, cô cũng bị những lời nói anh làm kích thích. Nâng tay ôm lấy cổ anh há miệng nuốt lưỡi cô liên tục, anh cũng bị lời nói của chính mình làm cho điên cuồng nắc cặc vào lồn cô bên dưới, mặc dù lồn vừa ra một lần nhưng vô cùng nhạy cảm, nước lồn chảy ra không ngừng như không bao giờ hết, đĩ dâm, chấm ass, đủ em sướng quá. Anh sung sướng thở dốc. Nhìn cô dưới thân rung rẩy theo từng cú nắc, miệng há to, hai mắt sung sướng đến rơi lệ, không từ ngữ nào diễn tả hết sự quyến rũ của cô lúc này, cô gái dâm dục này, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy và làm cô sung sướng. Nghĩ đến đây anh thỏa mãn gầm nhẹ a hát hát, anh nhanh chóng nắc thêm vài cái rồi rút nhanh cặc ra bắn lên bụng cô toàn bộ tinh trùng, cô cũng sung sướng cong eo lên đón nhận, tinh trùng nóng bắn lên bụng nhanh chóng lạnh đi từng cơn lành lạnh. Cô nhắm mắt cười thỏa mãn. Anh cũng nằm gục trên người cô liếm vành tay, sướng quá. Anh than nhẹ cô mệt mỏi ôm lấy cổ anh, cũng lười há miệng, hai người nằm ôm nhau một lúc, nghe thấy nhịp tim và nhịp thở của đối phương bắt đầu đều lại mới hài lòng buông nhau ra, cối, một anh là y chuẩn bị trong xe, chùi sạch sẽ cơ thể có một lượt. Sau đó mới kéo quần áo cả hai chỉnh tề ngồi dựa trên ghế. Cô thì ngồi dựa trên ngực anh đầy lười biếng, còn không trả quần lót cho em. Cô cắn lên ngực anh nói, nhìn vết nước bọt hình dấu răng trên áo sơ mi của anh mới hài lòng, anh cũng không đau mà cười cười, anh tịch thu làm tang vật. Em mặc thế về đi, nhưng gió lạnh lắm, gió mát. Anh cười cười, gió hông khô nước lồn, cô trợn mắt nhìn anh cũng nhướn mày nhìn lại cô, anh nói đúng mà. Lại còn tỏ vẻ ra rất thành thật, đáng ghét, cô há miệng cắn thêm một vết lên ngực anh trợn mắt làm em sung sướng xong rồi em mưu sát anh. Lưu manh, không cho anh nói. Cô che miệng anh nhướn mày cười rồi lấy tay véo lên má cô đầy hình dạng. Anh ôm lấy cô xoa xoa đầy dịu dàng. Hai người một người ôm một người cắn ngồi trong xe cả một buổi tối.